nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không có tu luyện thần thông trong 3000 đại đạo. Nhưng mà hiện tại đại thiết cắt thuật cũng chẳng thể làm tổn thương một sợi lông của đại đồ ma đại tiên Đẳng Ngạo cả. Mỗi cấp bậc trên trường sinh bí cảnh đều ẩn chứa huyền ảo thiên địa vũ trụ. Thực lực có cách biệt rất lớn thì căn bản không thể cho người ta cơ hội trở mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.